Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, thứ 135 chương khẩu thị tâm phi, kia đắc ý rào rạt mô dạng, dường như một cái vừa ăn vụng nông phu kê tiểu hồ ly tựa như. Rất là đáng yêu, chỉ là, của nàng này một phần đắc ý, rơi vào trong mắt Dạ Quân Lang, lại làm cho hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn liền không rõ, như thế đòi người ghét nữ tử, vì sao Hoàng huynh mà lại nhượng hắn tới nơi này bồi nàng đâu. Như vậy lời nói ác độc nữ tử, hắn thực sự là nghĩ liếc nhìn nàng một cái cũng không nghĩ. Bất đắc dĩ, nàng mỗi ngày đô hướng Mộng Nguyệt Điện lý chạy, bởi vì Mộng Nguyệt Điện bên trong, có hắn vẫn muốn thấy người. Bất đắc dĩ, hắn mới mỗi ngày tới nơi này. Nhìn Bình An và Dạ Quân Lăng hai người, một đắc ý rào rạt, một tức giận không ngớt mô dạng, ngồi ở một bên Lạc Đồng Đồng, chỉ là khóe miệng mỉm cười, tràn đầy bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mặc dù đối với bọn hắn này đối oan gia có chút bất đắc dĩ. Chỉ là, mỗi ngày như vậy nghe bọn hắn cãi nhau, kỳ thực cũng man thú vị, dù sao ở bên trong Hoàng Cung, thực sự quá nhàm chán. Hơn nữa, Mộng Nguyệt của nàng điện bên trong, bình thường đại gia đối với nàng, đều là vâng vâng dạ dạ, hiện tại Bình An thứ nhất, Lạc Đồng Đồng trái lại cảm thấy Mộng Nguyệt của nàng điện bắt đầu náo nhiệt lên đâu. Trong lòng suy nghĩ, thấy Bình An và Dạ Quân Lăng hai người mắt to đối mắt nhỏ một lúc lâu, không khỏi mở miệng chế nhạo nói, đừng chừng, cẩn thận lại chừng đi xuống, là được chọi gà mắt. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng trong giọng nói mặt trêu ghẹo, Bình An và Dạ Quân Lăng hai người mới thu hồi ánh mắt. Chỉ là cuối cùng, còn song song hừ lạnh một tiếng. Đối với điểm này, hai người trái lại thật là có ăn ý. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng chỉ là cười mỉm mani sau một khắc, đứng ở một bên Dạ Quân Lăng, như là nghĩ đến cái gì đó. Quay đầu nhìn Lạc Đồng Đồng mở miệng hỏi, đúng rồi, mẫu hậu. Hôm nay thế nào như vậy có lịch sự tao nhã, thỉnh cung đình nhạc sĩ đến nơi đây đến cho các ngươi đánh đàn. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng cũng không có giấu giếm, mở miệng nói, hôm nay ai ra Hòa Bình An cũng có lịch sự tao nhã. Liền muốn nhảy khiêu vũ các loại, vừa lúc, đợi một lát ngươi đương bình phán, xem ai nhảy hảo, đối với Lạc Đồng Đồng lời này. Dạ Quân Lăng cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói, đương nhiên là mẫu hậu nhảy coi được. Đối với Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng lập tức phì cười không ngớt, ngươi thấy qua ai ra khiêu vũ sao? Thế nào liền biết ai ra nhảy nhất định coi được? Nhìn thấy Lạc Đồng Đồng cười mỉm mô dạng, Dạ Quân Lăng trên mặt đầu tiên là một di ong, lập tức mở miệng ngại ngùng nói, mặc dù nhi thần chưa từng thấy quá mẫu hậu khiêu vũ. Chỉ là xưa nay nghe nói mẫu hậu vũ kỹ nhất tuyệt. Hôm nay, nhi thần thế nhưng có mắt phúc. Về phần nàng, nói đến đây, Dạ Quân Lăng tuấn mày một trọn. Đầu tiên là nhìn hàng hóa tựa như, đem Bình An từ trên xuống dưới nhìn một lần. Nhìn Bình An toàn thân không được tự nhiên, mới không thèm nói. Tượng nàng như vậy thô lỗ nữ nhân, không hề nửa phần nữ nhân vị. Nhảy vũ, khẳng định hảo nhìn bất đi nơi nào. Vừa nghe đến Dạ Quân Lăng không chút nào trực tiếp kết bỏ làm thấp đi lời. Bình An lập tức tức giận bất bình nói. Ngươi này tao bao, ngươi nói ai thô lỗ? Nếu nói là ta thô lỗ, vậy con ngươi, mỗi ngày trang điểm xinh đẹp, rất giống là một cái tao bao chim công tựa như. Tao vị mười phần, ngươi, mắt thấy Bình An và Dạ Quân Lăng hai người lại bắt đầu đấu. Lạc Đồng Đồng lập tức mở miệng cắt ngang. Được rồi, các ngươi đô đừng xào, lại ầm ĩ đi xuống, trời tối rồi, ai ra quang gặp các ngươi cãi nhau phải, thuận tiện còn có thể nhượng cung đình nhạc sĩ cho các ngươi nhạc đệm. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng trêu ghẹo, Bình An và Dạ Quân Lăng hai người, mới ngừng lại, chỉ là hai người đô hỗ nhìn không thuận mắt, một khi đối phương, sắc mặt giống như là dẫm đến lớn liền thúi như vậy. Đối với Lạc Đồng Đồng cũng bất đắc dĩ, cuối cùng, thấy bọn họ không hề hướng, mới để cho cung đình nhạc sĩ đi đến Mộng Nguyệt Điện Hoa Viên ngồi xuống. Hảo để cho bọn họ đợi một lát vì bọn họ nhạc đệm. Hôm nay khí trời không tệ, chúng ta đi ra phía trước hoa viên, trên cỏ khiêu vũ đi. Hảo, đối với Lạc Đông Đông đề nghị, Bình An tự nhiên không phản đối. Kết quả là, Lạc Đông Đông mấy người bọn họ, liền rời giá lâm hoa viên chỗ đó. Hôm nay vạn lý không mây, trời trong nắng ấm, gió mát từ từ, mang đến từng đợt mang theo hương hoa tươi mát không khí. Này hoa viên, diện tích to như vậy, bốn phía càng đủ loại hoa tươi, mẫu đơn ung dung, tường vi kiều mị, hoa sơn trà diễm lệ, bách hợp thanh nhã, chính là bách hoa khoe sắc thời gian, trăm hoa đua nở, hồng như lửa, lam thắng thiên, bạch cao quý, màu tím xinh đẹp, thế nào nhìn, liền thế nào cảnh đẹp ý vui. Mà trên mặt đất, trải một tầng bích lục bãi cỏ. Đi ở phía trên, chỉ cảm thấy mềm mại thoải mái vô cùng. Lạc Đông Đông nhìn này mỹ lệ tinh xảo hoa viên, còn không quên làm cho người ta chuẩn bị một ít ăn ngon trà quả điểm tâm các loại. Chính là buổi sáng lúc, khí trời không nóng, kia ánh vàng rực rỡ dương quang nhu hòa bỏ ra, chỉ cảm thấy ấm áp thoải mái. Lạc Đông Đông trước hết để cho Bình An khiêu vũ. Nàng liền cùng Dạ Quân Lăng ngồi ở trong đình hóng mát mặt. Vừa ăn điểm tâm nước trà, một vừa thưởng thức Bình An kỹ thuật nhảy. Theo một trận duyên dáng tiếng đàn vang lên, đứng ở trên cỏ cô gái áo tím, lập tức nhẹ nhàng khởi vũ khởi đến. Chỉ thấy hôm nay Bình An, trên người mặc quần áo phấn màu tím lụa mỏng la quần. Bên hông hệ màu trắng yên la. Đem kia bất doanh nắm chặt eo thon nhỏ vô cùng nhuần nhuyễn buộc vòng quanh đến. Vạt áo và ống tay áo rộng lớn, cho nên theo của nàng nhẹ nhàng khởi vũ. Trong nháy mắt, tay áo tung bay, tóc dài phiêu động, chợt một nhìn qua, dường như một cái đẹp màu sắc rực rỡ hồ điệp. Mỹ lệ vô cùng, Lạc Đông Đông từ nhỏ liền thích khiêu vũ hát các loại. Cho nên vừa nhìn Bình An nhảy cư nhiên tốt như vậy. Càng nhìn mắt cũng không chát một chút, trong lòng kinh ngạc, không ngờ Bình An nhảy tốt như vậy. Tương đối với Lạc Đông Đông kinh ngạc, ngồi ở một bên Dạ Quân Lăng, trong lòng kinh ngạc một chút cũng không thể so Lạc Đông Đông ít. Đối với Bình An, Dạ Quân Lăng là hận thấu xương, vừa nghe các nàng nói muốn khiêu vũ, trong lòng đối với Bình An càng không coi trọng, dù sao tượng này thô lỗ lời nói ác độc nữ nhân. Khiêu vũ có thể coi được đi nơi nào? Chỉ là hiện tại, khi thấy ở hoa viên trong, nhẹ nhàng khởi vũ mỹ lệ nữ tử lúc, Dạ Quân Lăng trong lòng không khỏi chấn động, con ngươi đen một xinh, cái miệng nhỏ nhắn vi trương, vẻ mặt không dám tin tưởng. Này, thực sự là cái kia thô lỗ lời nói ác độc nữ nhân. Không ngờ bình thường nhìn nàng như vậy đòi người ghét, nhảy lên vũ thời gian, lại là như vậy, coi được. Mái tóc tung bay, xạ y tung bay, vòng eo là lướt tựa liễu yếu, ngưỡng phủ vân búi, triển cánh tay vén tay áo, trong nháy mắt xoay tròn, trong nháy mắt, danh đang bay loạn, phiên nhược kinh hồng, thẳng nhượng Dạ Quân Lăng nhìn mục trừng khẩu ngốc, kinh hãi không ngớt, phục hồi tinh thần lại Lạc Đông Đông, đôi mắt đảo qua, nhận thấy được Dạ Quân Lăng kia một bộ không dám tin tưởng mô dạng, không khỏi hé miệng cười nói. Bình An nhảy còn thật không sai đâu. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú chỉ là một cương, lập tức muộn thanh nói, ngài, bình thường đi, ha ha, ngươi nha, thật đúng là khẩu thị tâm phi, thừa nhận một chút sẽ chết sao. Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, nói thẳng, Dạ Quân Lăng nghe nói, chỉ là khuôn mặt tuấn tú một di ong, lại không lên tiếng nữa nói cái gì. Hết chương.